Chương 228, ba người tiểu đội. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ trời tối người yên. Hạo Thiên tựa ở trên vách đá, nhìn ngoài động, đập vào mi mắt là bị hắn bày ra tại cửa hang, dùng để đưa đến yểm hộ tác dụng cánh lá, còn có nơi xa kia sóng gợn lăn tăn mặt sông. Khi nạ tạ bọn hắn cũng đều tự tìm cái rộng rãi địa phương nghỉ ngơi. Hoặc quay thân dựa vào tường, hoặc ở trên mặt đất mà ngủ. Trên mặt đất, trước đó dùng để cá nướng đống lửa đã tắt, phía trên còn hiện lên một tầng tán toái thạch đầu. Dạng này hỏa tinh mang theo ánh sáng liền sẽ bị che lấp, mà lại thạch đầu bị lửa than một nướng, sẽ thời gian dài tràn ra nhiệt lượng thừa, để ban đêm băng lãnh sơn động trở nên hơi ấm áp một chút. Từ khi Hạo Thiên đem Sú Nạ rời ra ngoài về sau thì nạ tạ bọn người liền cùng hắn quen thuộc không ít. Không có người lại có hoài nghi. Thân phận có thể lập, nhưng là kia cự lực cũng không thể làm bộ. Vì lấy tới vây đống lửa trại thạch đầu, Hạo Thiên vừa rồi thế nhưng là một quyền liền đánh rách ra một tảng đá lớn. Mà bằng vào một quyền này, tất cả chất vấn lập tức tan thành mây khói. Trong lúc đó, Hạo Thiên đánh lấy đi vệ sinh ngụy trang cùng Diệp Ẩn lấy được liên hệ, sau đó đem phía bên mình tình huống đều giản yếu nói rõ một chút. Mà vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, hắn còn để Diệp Ẩn ban đêm không cần lại liên lạc chính mình. Dù sao hắn hiện tại cùng Hy Nạ Tạ bọn người đợi cùng một chỗ, nếu là đêm khuya đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nhân, vậy thì có chơi. Đã đến giờ, tiếp xuống ta đến các đêm, ngươi đi ngủ đi. Ỉ Nủ Dù Cả Kỳ Bà ôm ạ cả mà từ dưới đất đứng dậy, sau đó lại đi đến Hạo Thiên ngồi xuống bên người. Tốt có cái gì tình huống lập tức thông chi Hạo Thiên đứng lên cùng nha lên tiếng chào hỏi, sau đó cũng tìm một chỗ rộng rãi địa phương, nghiêng người nằm xuống. Nhắm mắt ngủ nông. Bốn người thay nhau gác đêm, dạng này có thể tại bảo đảm lớn nhất an toàn tình huống dưới, làm cho tất cả mọi người đều có thể thu hoạch được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Hết thể như thường. Cũng không có người chơi tiểu đội trải qua bên này, liền liền kịch bản tiểu đội cũng không có. Ngoại trừ một chút sơn lâm dã thú bên ngoài, cũng chính là tại Hỉ Nạ Tạ gác đêm thời điểm tới mấy cái cây hồng bì vằn đen đại hổ. Cái này mấy cái đại hổ cái đầu đều giống như kích cỡ tương đương, là tử vong trong rừng rậm thường thấy nhất hung thú. Nhớ kỹ trong nguyên tắc bị họ rổ xì mà đả thương mỉ tạ dạ xì ẳng cổ thiếu chút nữa đưa tại những này xuất sinh miệng bên trong. Bọn chúng không có phong hổ độ, nhưng là khí lực lại là không nhỏ, nếu như bị hổ trưởng quét chúng một chút, liền xem như hạ nhẫn cũng muốn bị thương. Chỉ tiếc, tại khí lực phương diện, bọn chúng làm sao có thể là Hạo Thiên đối thủ. Không đợi Hy Nạ Tạ ba người động thủ, Hạo Thiên liền rút ra thái đao đối diện mà lên. Loại này chỉ có giác tính, lại không có chút nào linh trí thú loại vừa vặn có thể rèn luyện một chút cái kia chưa thuần thục đao thuật. Nhưng không như mong muốn. Cái này mấy cái đại hổ tại Hạo Thiên trong tay cơ hồ đi bất quá hai hiệp, chỉ dùng ngắn ngủi vài phút, liền bị hắn như chém dưa thái rau tàn sát sạch sẽ. Hạo Thiên bất đắc dĩ thu đao. Sau đó lại thả một cái thủy loạn ba đem những này xác hổ liên quan trên đất máu tươi đều cho vọt tới đối diện trong dòng sông nhỏ, để bọn chúng thuận chạy xiết nước sông có thứ tự mà xuống. Nồng đậm mùi máu tươi sẽ dẫn tới cái khác mảnh thu hoặc là khíu giác bén nhảy người chơi. Cho nên xử lý thi thể liền muốn phá lệ chú ý cẩn thận. Một cái thủy loạn ba không yên lòng, Hạo Thiên lại liên tiếp thả mấy cái mới dừng lại. Hắn tất cả công kích nhẫn thuật bên trong, hỏa độn mạnh nhất. Cái khác nhận thuật lấy trước mắt kỹ năng đẳng cấp, chỉ có thể dùng để đánh xì dầu. Bất quá dùng để làm loại này quét sạch công việc vẫn là dư xài. Xử lý xong những này, mấy người lại trở về đến trong sân động. Thế nhưng là bị những này cây hồng bị đại hổ một quấy nhiễu, tất cả mọi người đã tỉnh cả ngủ. Về sau tại Ý Nụ Dù Cả Kỳ Bạ theo đề nghị, dứt khoát liền vây tại một chỗ thương thảo lên ngày mai, không đúng, hẳn là tiếp xuống con đường tiến tới cùng nên địch phương án. Hy Nạ Tạ là trực luân phiên gác đêm người cuối cùng, bây giờ đã là ngày kế tiếp 3 giờ sáng tả hữu. Tại qua mấy giờ bọn hắn liền muốn tiến vào kia từng bước nguy cơ khu vực trung ương. Nơi đó là tháp cao sở tại địa, cũng là nguy hiểm tụ tập địa. Sắc trời dần sáng. Sáng sớm kia mang theo nhu sắc ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá đem ấm áp vẩy hướng đại địa, để âm khí nặng nề tử vong xâm lâm hơi có một chút cảm giác an toàn. Đêm qua đại khái người khác cũng đều đang nghỉ ngơi. Sáng sớm mùi máu tươi hơi phai nhạt một chút, chúng ta vừa vặn nắm chặt thời gian đi đường. Ý Nụ Dù Cả Kỳ Bạ nhẹ nhàng vén lên che chắn tại ngoài sơn động cánh lá, nhún nhún cái mũi. Ngay phía trước một dặm bên trong, không có người hí nạ tạ thanh âm cũng từ trong động truyền ra. Tốt, chúng ta đi ngao ô ạ ca mà ngươi nhỏ giọng một chút bỗng dừng, mấy đạo nhân ảnh nhao nhao xông ra sơn động, vượt sông mà qua, trực tiếp chui vào phía trước rừng rậm. Bốn người nhảy vọt ở giữa không có cố định đội hình. Hí nạ tạ sẽ cách vài phút liền mở ra bị ạ cựu gẳng thị sát một chút chung quanh tình huống, tại bảo đảm không có những người khác tới gần về sau mới rút về. Inu dù cả kỳ bạ cùng trong ngực gạ cả mà thì là một mực lợi dụng khíu giác bén nhạy lưu ý lấy phụ cận dị trạng. Khu vực trung ương là tử vong trong rừng rậm lớn nhất một khối khu vực, nếu như dựa theo cái này phi nhanh độ, đám người bọn họ cũng muốn cho tới hôm nay trạng vạng tối mới có thể dựa vào gần tháp cao phụ cận. Phía trước kia hai cái cây không muốn dẫm, có bảy thép tuyến. Khi nạ tạ thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Hạo Thiên sau khi nghe thuận thế tại thân cây một tay nâng lên một chút, thân hình xoay chuyển mà xuống, rơi xuống đất, sau đó lại tại trên mặt đất chạy một khoảng cách, lần nữa vượt lên chặt cây, tiếp tục nhảy vọt tiến lên. Cạm bẫy càng ngày càng nhiều, mọi người chú ý một điểm. Inu rủ cả kỳ bạ cảnh cáo âm thanh cũng truyền tới. Lúc này mới tiến vào khu vực trung ương không đến nửa giờ, bọn hắn đã liên tiếp vòng qua 3-4 lần bẫy dập. Cũng may những cạm bẫy này phần lớn là tiền nhân lưu lại quên thu hồi, cũng không có người nào mai phục tại phụ cận. Lại qua vài phút, Inu rủ cả kỳ bạ cùng hí nạ tạ đột nhiên ngừng lại. Thế nào lại có bẫy dập? Á Hạo Thiên tới gần sau hỏi. Có hay không cạm bẫy không biết, bất quá ta ngửi thấy những người khác hương vị. Inu rủ cả kỳ bạ lại dùng sức ngửi mấy lần, sau đó nhẹ giọng nói, ba người, tại ngay phía trước lệch trái, một giờ đồng hồ phương hướng. Hí nạ tạ ứng tiếng, sau đó thủ ấn một kết, bị ạ tiệu gẳng một cái hai cái hoàn toàn chính xác có ba người tại một giờ đồng hồ phương hướng, là vân ẩn thôn dị nhân trò chơi người chơi nhân vật hình tượng và nhận giới bên trong người đều có rõ ràng khác nhau. Bất luận là tuổi tác vẫn là bề ngoài đặc thù, đều có thể rất dễ dàng đánh giá ra có phải hay không dị nhân nhị ra. Ba người chơi tiểu đội Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe. Nếu như không phải nhân vật trong kịch bản, người chơi tiểu đội có thể sát tắt giết, đây là thu hoạch được điểm tích lũy tất yếu đường tắt. Bọn hắn bây giờ tiểu đội bình quân điểm tích lũy còn không có tiến vào tháp cao tư cách. Cho nên, ba cái kia người chơi, hắn không có lý do buông tha. Người chơi tiểu đội đều là 5 người một tổ. Xuất hiện ba người tình huống đơn giản chính là ba loại. Hoặc là giống như hắn, đội ngũ bị đánh tan. Hoặc là chính là hai người khác đã tao ngộ bất trắc. Cuối cùng một loại có chút đặc thù, chính là bọn hắn đem lập tức phân phối đồng đội cho tự mình xử lý xong. Có thể làm ra cái này làm sự tình người, hắn thực lực đều là phi thường biến thái, mà lại tại thế giới hiện thực cũng là loại kia tâm ngoan thủ lạt hạng người. Hay là những cái kia trong lòng vặn mẹo, cách làm cực đoan ra hỏa. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.